Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 574, chấn động cửu diệu thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng linh lực tương tự, nhưng lại không giống nhau một loại năng lượng Lạc Xuyên nói ra. Các loại nghề nghiệp bản chất cũng là đối ma lực các loại phương pháp sử dụng. Khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Người nghe hiểu sao? Cố Vân Hy chọc chọc Giang Vãn Thường. Giang Vãn Thường lắc đầu. Lão bản, cái này liền không có. Vệ Dịch nhịn không được hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, bởi vì còn lại, hắn cũng không biết. Lạc Xuyên hỏi qua hệ thống, kết quả bị vô tình cự tuyệt. Hệ thống trả lời rất đơn giản. Ngày mai đem đổi mới hoàn thành, đồng thời mở ra tương ứng nội dung cốt truyện tin tức. Mọi người, nhìn lấy Lạc Xuyên không định lại nói chút gì dáng vẻ, khách hàng nhóm đều rất bất đắc dĩ. Lão bản, ngươi dạng này làm người khác khó chịu vì thèm thật được không? Trong lòng rất nhiều bất mãn, khách hàng nhóm cũng chỉ có thể tán đi. Làm lần nữa tiến vào không gian ảo về sau, tuyệt đại đa số đều lựa chọn thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Bởi vì vừa mới trong thông báo đã nói qua tựa hồ 20 cấp về sau, mới có thể mở ra những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quảng cáo, không ít người, khoảng cách 20 cấp còn kém rất xa. Ngay sau đó cần nhất dĩ nhiên chính là cây quái thăng cấp. Lạc Xuyên tiếp tục gõ chữ. Hắn cảm giác viết đến tình tiết xung đột chỗ thời điểm, có chút dừng lại. Nói ngắn gọn cũng là viết này. Buổi chiều buôn bán thời gian, bình thản mà phong phú vượt qua. Lạc Xuyên hai tay theo trên bàn phím lấy ra, giãn ra một thoáng gân cốt. Cầm qua đặt ở bên cạnh bàn Sprite, nương theo lấy một đạo khí vang, nắp bình bị vặn ra. Hơn phân nửa bình Sprite uống một hơi cạn sạch, ban đầu vốn có chút mệt mỏi tinh thần, nhất thời đạt được khôi phục. Lại là một ngày a, đứng dậy, Lạc Xuyên đánh giá khởi nguyên thương thành, thấp giọng cảm thán nói. Lão bản, hôm nay khởi nguyên thương thành nhiều hơn không ít mới khách hàng đây. Yêu Tử Yên thấy được Lạc Xuyên, vừa cười vừa nói. Nay trời lúc chiều, đích thật là đến không ít khuôn mặt xa lạ. Tuyệt đại đa số đều là người bình thường, đến tại thân phận của bọn hắn tự nhiên miêu tả sinh động. Khởi nguyên thương thành cư dân, Cửu Diệu thành làm thiên tinh đế quốc đế đô tiếp giáp Cửu Diệu sơn mạch cư dân đông đảo. Người bình thường số lượng ít nhất phải chiếm cứ 7-8 phần. Lạc Xuyên gật gật đầu, hiện tại khởi nguyên thương thành tại Cửu Diệu thành bên trong cần phải rất nổi danh. Lạc Xuyên có lẽ không biết khởi nguyên thương thành tên há lại chỉ có từng đó là nổi danh, quả thực là như sấm bên tai. Đi tại trên đường cái, người đi đường nói chuyện với nhau trung tâm, 8-9 phần 10 đều là vây quanh khởi nguyên thương thành triển khai. Người biết khởi nguyên thương thành sao? Đương nhiên biết, a ta nghe nói, đây chính là một vị tiền bối mở tại Cửu Diệu thành cửa hàng. Thực không dám giấu giếm, lúc chiều ta đi khởi nguyên thương thành mắt nhìn. Hờ, người đi qua nhìn, thế nào, có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế? Đó là tự nhiên, lưu ly a, bên trong tất cả đều là tốt nhất lưu ly. Mà lại trong tiệm khách hàng, cũng tất cả đều là cường đại tu luyện giả. Ai cũng là trong tiệm đồ vật thật sự là quá mắc. Ta nghe nói, rẻ nhất đều là 10 linh tinh. Quảng cáo, lời này của ngươi thì không đúng, khởi nguyên thương thành cũng không phải mặt hướng người bình thường mở. Nói cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, Cửu Diệu thành bên trong cư dân nói chuyện với nhau lời nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đương nhiên, còn có một số người có quyết tâm, đem trước Cửu Diệu thành phát sinh những chuyện lớn đó liên hệ đến cùng một chỗ. Sau đó cho ra một cái làm cho người khiếp sợ kết luận. Những đại sự này tình sau lưng thế mà đều có khởi nguyên thương thành cái bóng. Nói cách khác, trước đó thiên tinh đại đế cơ vô hối quét sạch Cửu Diệu thành sự tình cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Lúc này, lại có tin tức mới truyền ra. Tại thượng cổ di tích mở ra thời điểm, khởi nguyên thương thành lão bản đã từng xuất hiện. Tất cả mọi người rung động trong lòng không hiểu, đồng thời còn minh bạch một việc. Sau này Cửu Diệu thành, sợ là muốn trở thành toàn bộ thiên lan đại lục tiêu điểm rồi. Cách chương.